Y lau nước ở đôi mắt, dùng ánh mắt nháy nháy với Cố Thiếu An. Anh tìm đâu ra hai người hiếm có thế này? Cách Trương.